Chương 59, điều kiện. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, Quách Phủ, các ngươi chớ đắc ý, chúng ta về sau chờ xem. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương rất nhanh rời đi, mà Quách Phủ vốn muốn đi truy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lập tức ngăn lại hắn nói, không được, ngươi không nên, để hắn đi à, chúng ta về sau còn có thể đụng tới hắn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu muốn tại sao phải ở nơi này đụng tới Kim Luân Pháp Vương, hắn sợ những người này sẽ đọc cổ mộ bất lợi, vì thế, hắn đường tàu riêng Quách Phủ nói, chúng ta bây giờ trở về cổ mộ đi. Quách Phủ gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía cổ mộ phương hướng đi tới. Làm bọn họ đến rồi cổ mộ cửa, bọn họ chứng kiến Tôn bà đi ra, Lâm Thiên Diêu đem đụng tới Kim Luân Pháp Vương sự tình nói một lần, mà Tôn bà lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, người này tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem chuyện đã xảy ra nói tường tận một lần, mà Tôn bà lớn tiếng nói, xem ra chúng ta phải hảo hảo tìm cách một phen. Lúc này, bọn họ liền bắt đầu thương lượng, mà lúc này, Tiểu Long Nữ đi ra, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta miễn là song kiếm hợp ích, tự nhiên có thể đánh bại hắn. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói, ta minh bạch, thế nhưng có thời điểm, hai ta chưa chắc có thể ở cùng nhau, nếu như là một cái người thấy được Kim Luân Pháp Vương, chúng ta làm sao đối phó. Tiểu Long Nữ nghe xong thấp giọng nói, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, ngươi có biện pháp gì tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến Tả Hữu Hô Bác, đây chính là Chu Bá Thông tuyệt kỹ, tuy là Lâm Thiên Diêu sẽ môn tuyệt kỹ này, thế nhưng hắn hội quá cạn, vì thế, hắn muốn đi gặp Chu Bá Thông tìm kiếm môn tuyệt kỹ này. Nghĩ vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, hai ta hiện tại đi tìm Chu Bá Thông. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Chu Bá Thông phòng ốc đi tới, mà lúc này, Chu Bá Thông đang trong phòng ngủ, không có quá bao lâu thời gian, hắn nghe phía bên ngoài có người gõ cửa, vì vậy, hắn bước nhanh đi ra. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, các ngươi là ai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, chúng ta nhiều ngày tìm không thấy, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta đều quên. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, ta biết rồi, ta vừa muốn nói gì. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền rất nói rõ mau chính mình ý đồ đến, mà Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiên Diêu, ta nghĩ ngươi cũng là một cái hiểu quy của người, ngươi cũng biết cái này Tả Hữu Hô Bác, ta là không tùy tiện truyền nhân, cho nên ngươi nếu muốn học được ta môn tuyệt kỹ này, ngươi phải bằng lòng ta một việc. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không thành vấn đề, đừng nói nhất kiện, ba cái đều được. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, kỳ thực ta để những chuyện ngươi làm rất đơn giản, chính là mỗi thiên tựa nở dê phòng của ta quét dọn một chút, ta trôi này quá. Lâm Thiên Diêu vừa nghe cười lên ha hả, nói, ngươi nha hẳn là học được chính mình làm tốt cá nhân vệ sinh, ngươi như vậy không thể được. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đúng a, ta cũng là cái ý nghĩ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, điều kiện này có thể, ngươi hiện tại nên truyền thụ cho ta đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không thành vấn đề, ngươi nghe. Nói xong, Chu Bá Thông liền truyền thụ, không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu liền hiểu, hắn lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới cái này Tả Hữu Hô Bác uy lực khổng lồ như thế. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, nếu như nó uy lực rất yếu lời nói, như vậy học nó sẽ không có ý nghĩa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta hiện tại cho ngươi luyện một lần, ngươi xem rồi điểm. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta biết rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng vươn song trưởng, sau đó, song trưởng của hắn qua lại quơ múa, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền hướng lấy phía trước phát ra một cái ánh sáng. Lúc này, Chu Bá Thông nhìn phi thường thỏa mãn, nói, không sai, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền minh bạch những thứ này, thoạt nhìn ta lại nói những chuyện khác liền vô dụng. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này đều là ngươi truyền thụ cho tốt, bằng không ta cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô dụng. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ngươi mau nhanh cho ta thu dọn nhà a. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Chu Bá Thông, ngươi miễn là hảo hảo truyền thụ Thiên Diêu ca võ công là được, phòng của ngươi ta tới giúp ngươi thu thập. Chu Bá Thông cười nói, như vậy còn tạm được. Vì thế, Lâm Thiên Diêu liền đứng ở ỷ chỉ kỳ đại thụ bên cạnh, hắn bắt đầu luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn liền luyện thành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, cái này được rồi, ta cũng sẽ không bao giờ sợ bọn họ. Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu cao hứng như thế, nàng trong lòng cũng thật cao hứng, vì vậy, Lâm Thiên Diêu chuẩn bị cùng Quách Phủ đối chiến một cái. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đánh hơn 20 cái hiệp, sau đó, Lâm Thiên Diêu bắt đầu sử dụng Tả Hữu Hô Bác, chỉ thấy hắn bắt đầu song kiếm hợp ích, như vậy, Quách Phủ căn bản chống đỡ không được. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Quách Phủ, như ngươi vậy không lỗ lã rồi sao, ngươi mau nhanh đánh hắn. Quách Phủ thở dài một hơi nói, ta căn bản cùng lắm thì hắn Tả Hữu Hô Bác thật lợi hại. ta một điểm hoàn thủ dư âm cũng không có. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Quách phủ, như vậy đi, ta xem ở ngươi cho ta thu dọn nhà mặt trên, ta cũng chuyển thụ ngươi tả hữu hô bác, ngươi xem coi thế nào. Quách phủ cười nói, tốt, Chu Bá Thông, kỳ thực ngươi sớm hẳn là như vậy. Chu Bá Thông gật đầu, sau đó, hắn bắt đầu chuyển thụ, cái này Quách phủ phi thường thông minh, làm Chu Bá Thông chỉ dạy qua một lần, cái này Quách phủ liền học xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, Quách phủ a Quách phủ, ngươi thật không hổ là Hoàng Dung nữ nhi, ngươi quá thông minh. Lúc này, Quách phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi sẽ tả hữu hô bác, ta cũng sẽ tả hữu hô bác, hai ta đối chiến xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, hai ta thử xem a. Nói xong, hai nàng lại đánh nhau, không đến một chút thời gian, hai người bọn họ liền phân ra được thắng bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, được rồi, ta xem hai ta không nên đánh, không có ý nghĩa gì. Quách phủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đã nói rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta, nếu là tổng đợi ở chỗ này, thực sự không có ý nghĩa. Quách phủ nghe xong thấp giọng nói, được rồi.